Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 171, đến tiếp sau. Loại uy lực này, Rốt chậm rãi bay xuống tại thuyền cứu nạn bên trên. Nhìn qua tại chỗ rất xa kinh người động tĩnh. Mênh mông khí lãng thậm chí cách xa như vậy đều mơ hồ có thể cảm giác được. Không khỏi lộ ra một tia hướng tới cùng sợ hãi thán phục vẻ mặt. Đây thật là thiên tai cấp lực lượng. Nhớ kỹ trong nguyên tác bách thú Kaido hóa thân thần long. Một cái nóng hơi thở hủy diệt thành trì. Cái này lôi nghênh chỉ có hơn chứ không kém đi. Bất quá một chiêu này nhất định phải ỷ lại Ino cùng thuyền cứu nạn châm ngôn. Thực sự có chút tiếc nuối. Rốt lắc đầu. Thông qua Ino cùng thuyền cứu nạn châm ngôn chế tạo nhân công lôi vân. Cùng tự nhiên thiên nhiên lôi vân có chút khác biệt. Sấm chớp lực lượng tương đối nhu hòa. Hơn nữa dày đặc phân bố. Dễ dàng điều khiển. Cho nên mới có thể hội tụ thành một viên lôi cầu. Nếu như là tự nhiên bình thường lôi vân. Rốt rất khó làm được trình độ này. Nhiều nhất chỉ có thể dẫn dắt một đạo. Hoặc là mấy đạo thiên lôi. Đương nhiên, tự nhiên lôi đình, trên uy năng hạn cũng biết so Ino chế tạo lôi vân phải cao hơn nhiều. Dù sao Ino bản thân chỉ có thể phóng thích 200 triệu vôn. Mà tự nhiên lại có 1 tỷ vôn tia chớp. Hắn trong lúc đang suy tư, cách đó không xa bên trên bong tàu Ino con ngươi đảo một vòng. Lặng yên nguyên tố hóa. Nghĩ lách mình rời khỏi mảnh này thương tâm nơi ở. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Chỉ cần tìm được một cái mới không đảo. Rời xa cái này ma quỷ. Hắn vẫn như cũ là thần. Hơn nữa, lần này hắn còn dự định xuống Lam Hải thỉnh kinh. Mạnh lên đằng sau lại tìm Rốt báo thù. Đoạt lại thuyền cứu nạn. Nghĩ đến cái này, hắn liền không khỏi thầm hận. Cái này thuyền cứu nạn chế tạo thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra 6 năm a. Nhân sinh có mấy cái 6 năm, có thể cơ hồ ngay tại Ino vừa vặn hoàn thành nguyên tố hóa. Liền muốn tiến hành thuấn di giờ khắc này, Rốt đột nhiên vươn tay ra, xa xa một chảo, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Theo Rốt cái này động tác đơn giản, vừa vặn thuấn di Ino cả người bỗng nhiên trì trệ. Sau đó ngã văng ra ngoài, trên bong thuyền lăn lông lốc vài vòng, kịch liệt va chạm khiên động thương thế, Ino nhịn không được hít sâu một hơi, đau đến không muốn sống. Cái quỷ gì? Ino không để ý tới đau đớn, liền muốn một lần nữa tiến hành nguyên tố hóa thuấn di. Lại không nghĩ rằng lần này thảm hại hơn, trực tiếp đâm vào mạn thuyền bên trên, xương cốt đều kém chút tan thành từng mảnh. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ino dùng một loại bi phẫn muốn tuyệt ánh mắt nhìn xem Rốt. Liên tục thất bại 2 lần. Hắn đâu còn không biết là cái này ma quỷ Lam Hải người làm. Rốt cười cười. Cảm giác có chút thú vị. Hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến cái này. Ino là Goro Goro no Mi năng lực giả. Nguyên tố hóa về sau. Cơ hồ chính là một đoàn chớp giật hình người, cho nên mới có thể dung nhập thuyền cứu nạn châm ngôn, hoặc là tiến hành như thiểm điện thuấn di. Nhưng kể từ đó, liền cho Rốt cơ hội. Hắn thế nhưng là lôi đình trưởng khống giả, đã Ino là tia chớp, đương nhiên cũng có thể thao túng, cho nên Rốt chỉ là vô căn cứ một chảo, Ino liền chịu ảnh hưởng, toàn thân mất đi khống chế. Sau đó từ nguyên tố hóa trạng thái ngã xuống, té cái quá sức, từ hướng này xem ra, Rốt đơn giản chính là hệ Loza Goro Goro no Mi năng lực giả khắc tinh. Uy năng cường hãn, có thể so với thiên uy tia chớp vô hiệu, so lấp lánh trái cây còn cường hãn hơn thuấn di chiến pháp cũng vô hiệu. Nghĩ tới đây, Rốt nhìn về phía Ino ánh mắt. Nhịn không được toát ra mấy phần đồng tình. Cái này ánh mắt, ở trong mắt Ino, lộ ra như vậy làm người ta sợ hãi. Hắn cơ hồ là theo bản năng muốn nguyên tố hóa chạy trốn. thật đúng là đầu sắt a. Nương theo lấy câu này khinh đạm lời nói, Ino cả người liền không bị khống chế hướng phía Rốt bay tới. Lần này tại Ino khống chế dưới, hắn cũng không có thoát ly nguyên tố hóa, mà là ý đồ tránh thoát loại kia không hiểu khống chế sức mạnh. Nhưng lại là chuyện vô bổ, Rốt ngay cả thiên lôi đều có thể điều khiển, huống chi hắn cái này hình người tia chớp. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Ino liền đã bị Rốt bắt được trước người, lôi cuốn lấy Busosoku bàn tay cầm nắm ở Ino cổ thực thể. Vốn định lại ném một lần, lại đột nhiên phát hiện ra hỏa này lần này đã có kinh nghiệm. Vậy mà đem thân thể những bộ vị khác đều duy trì lấy nguyên tố hóa. Đơn thuần té kích có thể đả thương không đến nguyên tố hóa. Có chút khôn vặt, Rốt cười một tiếng, sau đó một cái khác nằm đấm quấn quanh lấy Haki Busosoku. Đối với Ino mặt chính là một chút, kém chút đem ra hỏa này cái mũi đều đánh lệch ra. Nước mắt nước mũi không bị khống chế chạy tới, Rốt một mặt ghét bỏ đem hắn vứt trên mặt đất. Vào giờ phút này, não rộng rãi nhận trọng kích, Ino cũng là một trận u ám, duy trì không được nguyên tố hóa, hóa thành bản thể nằm xuống đất. Lúc này, mũ rơm một đám cùng Wiper bọn người cuối cùng leo lên thuyền cứu nạn. Đây chính là thần, yếu như vậy, Zoro nhìn xem một màn này, nguyên bản chiến ý lập tức tan thành mây khói, nhếch miệng, a còng thăng đô la phần trăm. Thoáng tỉnh táo lại, Ino nghe được câu này, lập tức trong lòng giận dữ, nhưng nhìn thấy Rốt ánh mắt về sau, lập tức khẽ run lên, chỉ có thể ở trong lòng mắng to. Lão bản, người tìm tới Hoàng Kim Đô Thị sao? Robin thần sắc bình tĩnh, yêu nhã tiến lên, đánh giá chiếc này thuyền cứu nạn châm ngôn. Trong mắt lóe ra có chút hăng hái vẻ mặt. Hoàng Kim, Đô Thị, Nam Anh nghe được hai chữ mấu chốt này, một đôi như bảo thạch con người lập tức biến thành belly ký hiệu. Vọt thẳng đến phụ cận, ôm lút cánh tay, không ngừng cỏ a cỏ. Rốt đại ca, thiếu nữ mềm mại cố nhiên làm người tâm thần thanh thản. Nhưng Nami trong hai mắt lấp lóe ánh sáng thực sự quá óng ánh. Liền Rốt đều có chút chịu không nổi. A, Sanji thấy thế giận dữ, mau buông ra Nami tiểu thư. Zoro không khỏi che mặt. Cái này rõ ràng Nami không chịu buông ra Rốt tốt a. Nhìn thấy không đảo chi thần cái kia thê thảm bộ dáng, Wiper mang tới cái khác Sandia người đều là lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Trước đó Wiper trở lại bộ lạc, nói về thần Ino bị một cái Lam Hải người hành hung. Bọn hắn còn không quá tin tưởng, chỉ là ra ngoài Wiper uy vọng mà đi theo một trận chiến, lại không nghĩ rằng lần này tình cảnh so với Wiper lời nói còn muốn quá phận một ít. Cái kia cao cao tại thượng thần Minh tựa hồ căn bản không có một điểm sức phản kháng a. Trong lúc nhất thời Wiper chờ Sandia người không khỏi có chút câu nệ, có chút không biết làm sao, nhào nhào đem ánh mắt nhìn về phía Wiper cùng bộ lạc trưởng lão. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cưỡi đại điều, tay cầm kỵ sĩ thương lão đầu từ giữa không trung lao xuống. A, là lính đánh thuê lão gia gia. Chopper hét lớn, người tới đương nhiên đó là không đảo đời trước kẻ thống trị thiên không kỵ sĩ Ganfo. Hắn rơi xuống bên trên bong tàu về sau, đi thẳng tới Rốt bên người, khom người nói ra, cảm ơn các hạ, xin cho phép ta hướng ngài gây nên lấy chân thành nhất kính ý. Là ngài cứu vớt thiên sứ đảo. Rốt khoát tay áo, không chút nào tị húy nói ra, không đảo đối với ta hữu dụng, ta chỉ là tại bảo vệ chính mình đã được lợi ích mà thôi. Cái khác, Robin người đến cùng hắn nói đi. Vâng, Robin khẽ gật đầu, cùng Ganfo nói chuyện. Không đảo giá trị vẫn là thật lớn, tối thiểu đủ loại so hến, đặt ở Lam Hải đều là một loại rất không tệ khan hiếm tài nguyên. Robin là cái chuyên nghiệp thư ký, thông hiểu đàm phán lý lẽ, mấu chốt có rốt cái này uy hiếp tại, nhẹ nhõm kinh hãi gan phô. Mà lúc này đây, các ngươi đâu? Rốt cũng là đi vào Wiper chờ Sandia mặt người trước, cảm nhận được rốt cái kia không phải thêm che giấu thái độ. Wiper cùng bộ lạc trưởng lão đều là vẻ mặt trầm xuống. Hai người bọn họ nhìn nhau một chút, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nặng nề. Vừa vặn một cái kia gần như hủy thiên diệt địa lôi cầu còn gần ngay trước mắt. Ai dám khiêu khích thanh niên mặc áo trắng này? Cuối cùng, Wiper trầm giọng nói ra. Các hạ, Sandia người có thể thần phục, nhưng xin cho chúng ta thắp sáng Sandora ngọn đèn dầu. Đây là khắc sâu tại trong linh hồn tổ huấn. Nếu không thể thỏa mãn, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Nói xong, Wiper ngóc đầu lên, không yếu thế chút nào cùng Rốt đối mặt. Còn lại Sandia người cũng đều yên lặng tiến về phía trước một bước. Lấy động tác biểu thị đối với Wiper ủng hộ. Bọn này Sandia người, tại dài đến 400 năm trong chiến tranh, đã sớm đem sinh tử không để ý. Bên trên bong tàu bầu không khí lập tức hơi chậm lại. Rốt, Nami đi theo bên cạnh, yên lặng nhìn xem Rốt. Rốt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta xem ra giống như vậy người xấu. Khẩn trương như vậy làm gì? Không phải liền là gõ cái chuông à? Không khí khẩn trương lập tức buông lỏng xuống. Nami bọn người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật sự bạo phát xung đột, mũ rơm một đám nhớ tới Alabasta giao tình. Cùng Nami quan hệ, vẫn là hội đứng tại Rốt bên này. Chỉ là ít nhiều có chút không thoải mái mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.